Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, mau trốn. Lục lão sư đến cày đồ bảo chén. Ngày 26 tháng 4, thứ hai, bầu trời tung bay ôn lương giọt mưa. Tại Hà Đường nổi lên từng vòng gợn sóng. Lô Tát nhô ra mặt nước. Mặt nước phản chiếu ra Hà Đường cái khác con đường. Một vị huấn luyện nhà chính cưỡi xe đạp đinh đương đương chạy qua. Tóe lên một loạt nước đọng. Một cái anh tuấn phiêu giật. Lục Dã dừng lại râu tơm xe đạp. Nhìn về phía đang đánh dù Jenga. Hỏi, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Jenga gãi gãi đầu. Dùng tay gõ gõ đang đánh chợp mắt tay lái tay. Tay lái tay đột nhiên chớp chớp con mắt. Vang lên râu tơm hướng dẫn âm thanh. Tất tất, sắp ngăn cản Sunny Shore City. Lạc bầy, hôm nay là đáp ứng lời mời tiến đến Sunny Shore City lữ hành. Đấu trí thiêu đốt đệ tứ, Faulkner. Mời một nhóm huấn luyện nhà. Tới tham gia Sunny Shore City đạo quán công khai thi đấu. Satoshi, Flynn. Lục lão sư nhao nhao ở hàng ngũ này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong nhà phòng ở ngay tại trang trí. Bởi vậy, Lục Dã dự định mang theo La Vita ra kiếm ăn. Hoạch rơi, ra lịch luyện, giống như vậy, tại mưa nhỏ tí tách vùng bỏ hoang bên trên. Cưỡi xe đạp cùng Pokemon hóng mát, cũng có một phen đặc biệt ý vị. Chỉ cần cưỡi xe đạp thời điểm, không đụng với Satoshi liền tốt. Lục Dã nghĩ thầm, tạm thời dừng sát ở một chỗ trạm xe buýt nghỉ chân. Lục Dã ngồi đứng đài ghế dựa uống nước suối. Miệng kiệt tương đương, Jenga ngồi tại Lục Dã bên cạnh. Nhai lấy khoai tây chiên. Ngẫu nhiên đưa cho Lục Dã một khối. Sylveon chính duỗi dài băng gấm. Lấy xuống thấp bụi cây cây quả. Sau đó đưa cho La Vita cùng Togepi. Hai con tiểu manh bé con nhìn thấy dính lộ mới mẻ cây quả. Mừng rỡ dậm chân, bố y tương đương, Sylveon run lên thấm ướt lông tóc. Cong lên xanh thẳm tròn đồng, thoáng bộc lộ vẻ mỉm cười. Nghỉ chân về sau, một lần nữa lên đường. Togepi ngồi lên xe rổ hướng La Vita ngoác. Bịu y tương đương, La Vita mở to hai mắt. Đầu tiên là bò lên trên đứng đài chỗ ngồi. Sau đó nhắm mắt lại bay nhào hướng xe rổ. U chít chít, đông. Thể trọng 72kg La Vita đâm đến xe rổ trực tiếp biến hình. Rotom dọa đến chui ra xe đạp. Chuyện gì xảy ra? Lạc bầy. La Vita đặt mông quẳng xuống đất, ngửa đầu tràn đầy vô tội cùng mờ mịt. Jenga đem hư mất xe đạp thu lại. Lục Dã bình tĩnh địa uống vào nước khoáng. Lần sau lừa bịp Satoshi một bút. Miệng kiệt tương đương. Jenga cười híp mắt móc ra cái bóng bện thành túi lớn, đem xe đạp bọc vào trong đó. Togepi ngược lại là không có chuyện. Mượn nhờ, chỉ huy công, lắc ra khỏi, bọt biển, chiêu thức. Togepi toàn bộ thân thể bị trùm tại một tầng trong suốt bong bóng bên trong. Giống chơi, cút bong bóng, giống như hành tẩu giữa không trung. Lục Dã đem bong bóng đâm thủng. Ôm chặt lấy khanh khách cười không ngừng Togepi. Nói, đi qua đi. Phía trước liền là Sunny Shore City. Rắc rồi rát băng. Rát băng. La Vita thuận tay quơ lấy một mảnh đất gạch. Nhét vào miệng bên trong. Hồ to đáp lại. U chít chít. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào? Thắng sao? Group chat bên trong. Flynn ngay tại hỏi thăm Satoshi Lake Acuity chi chiến kết quả. Satoshi hiếm thấy nhíu mày. Sau một lúc lâu nói. Ta không biết nói thế nào. Nhưng cũng có thể, pôn tên kia, cũng có đáng giá ta chỗ học tập. Đó chính là thua thôi. Gâu hỏi, Satoshi ủ rũ, sau đó hô lớn, a, ta lần sau sẽ không lại thua. Thấp EQ, ta thua, EQ cao, pôn có đáng giá ta chỗ học tập. Lục lão sư vui vẻ, nhịn không được hỏi, người có phải hay không vô dụng Kanto địa khu đội viên cũ? Đạt được Satoshi khẳng định trả lời chắc chắn về sau. LT, sớt bĩu môi nói. Đây không phải là đáng đời nha. Satoshi cục cưng. Satoshi cúi đầu xuống nói. Ta muốn chứng minh. liền xem như xin nâu địa phương đồng bạn, cũng có thể chiến thắng tên kia. Đây chính là ràng buộc người thế yếu chỗ. Mỗi lần đều mưu toan dùng ràng buộc đến đánh bại đẳng cấp. Lục Dã lắc đầu. Bất quá Lake Acuity chi chiến cũng là Satoshi cùng Pol trưởng thành trọng yếu quá trình. Tựa như Gou năm đó ở Lake Outbreak bại bởi Silver đồng dạng. Chỉ cần có thể tại trong thất bại hấp thu kinh nghiệm. Green nói, thất bại cũng không phải không thể tiếp nhận. Red hơi sững sờ. Trong đầu đột nhiên hiển hiện mặc áo khoác đen Giovanni lão đại. Lắc đầu, chợt khích lệ nói, tiếp tục cố lên nha. Satoshi trong ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Tập hợp lại nói, ta hiểu rồi, hạ cái mục tiêu, liền quyết định là cầm tới Sunny Shore City huy chương. Từ hôm nay trở đi, liền sẽ có Sunny Shore Gym công khai so tài nha. Flynn lật qua lật lại điện thoại, thầm nói, tên kia thật đúng là không cho mình lưu đường lui. Thế mà còn dự định liên tục đối chiến Satoshi, Tobias, Lục Lão Sư, Sunny Shore Gym công khai thi đấu. Tại Sinnoh địa khu đưa tới không nhỏ chú ý. Rốt cuộc Faulkner hồi lâu chưa tại công chúng trường hợp lộ diện. Sunny Shore Gym cũng một mực đóng quán tránh chiến. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, Sunny Shore Gym lại vẫn là Sinnoh liên minh công nhận đạo thứ 8 quán. Điện hệ quán chủ Faulkner thực lực, có thể thấy được chút ít, không ít nghiệp nội nhân sĩ cho rằng, Faulkner hoàn toàn có được đảm nhiệm tứ thiên vương thực lực. Nếu không phải bị mặt đất hệ thiên vương Beta bà khắc chế, Faulkner đã sớm tiếp nhận sắp về hưu Beta bà, trở thành mới Sinnoh tứ thiên vương. Lần này, trọng trấn cờ chống Faulkner, cũng bị coi là hạ khóa tứ thiên vương hữu lực tranh đoạt người. Lão già ta ngược lại là cùng hắn gặp qua một lần. Watson lão gia tử vuốt ve râu ria lởm chởm, vừa cười vừa nói, người tuổi trẻ kia chế tác điện tử máy móc, coi như không tệ. Cát, LT, sớt khoát khoát tay, bất quá là cái thanh niên thôi. Blue che miệng cười nói, rốt cuộc LT, sớt tiên sinh, thế nhưng là dùng Ryko cho tàu đệm từ trường nạp bị điện giật. Ha ha ha ha. LT, sớt nhe răng cười nói, còn có dùng giáp DOS đến phát điện. Lục Dã nheo mắt, thật không hổ là ngươi a, trộm đại học truyền hình hộ LT. Sớt, chậm đã, kia ta có phải hay không cũng có thể bắt một con đến cho router nạp điện. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Lục Lão Sư lắc đầu, vội ho một tiếng, có thể, nhưng là cực kỳ chó, cho nên không cần thiết. Cũng không biết mạch điện chủ bàn La Vita có thể ăn được hay không. Lục Dã suy nghĩ nói, Sunny Shore Gym bên trong hẳn là có là cái đồ chơi này. Chấm ngoặc kép, cùng Satoshi đã hẹn tại trung tâm Pokemon chạm mặt. Flynn biểu thị một hồi liền đến. La Vita nhìn xung quanh sáng loáng đá cẩm thạch viên gạch, trái gõ gõ phải gõ gõ, tựa hồ đang suy nghĩ từ chỗ nào ra tay cho thỏa đáng. Lục Dã vội vàng ngăn lại nói, nơi này viên gạch không thể ăn. U chít chít, chấm ngoặc kép, La Vita ôm bụng, đáng thương phát ra ủng ục ục tiếng vang. Miệng kiệt tương đương, Jenga ảo thuật giống như móc ra than đá. Ném hướng không trung, u chít chít, tương đương, La Vita một cái bay nhào tiếp được. A.O. bắt đầu nhai nuốt, bốn phía huấn luyện ra môn nhao nhao quăng tới ánh mắt. Chuẩn thần. Cường đại đại danh từ, tiến hóa hoàn thành lúc không thể nghi ngờ có được địa băng sơn phá vỡ lực lượng. Bất quá, quan sát chuẩn thần con non mê hoặc hành vi, thế mà còn thật đáng yêu. Kia là Lục Lão Sư đi, chấm ngoặc kép, có người thấp giọng thảo luận. Hắn hẳn là tới tham gia Faulkner quán chủ đạo quán công khai thi đấu. Vì cái gì không phải, Sunny Shore City đánh kép tranh tài. Người kia thấp giọng nói, ban thưởng là chân quý khoáng thạch, vừa vặn thích hợp La Vita, ta đoán Lục Lão Sư liền là chạy bảo bảo cúp tới đâu. Aura chi lực cường hóa thính giác, vô ý rơi vào trong tai, Lục Lão Sư hơi sững sờ, tại cùng Faulkner đối chiến trước đó, tựa hồ trước tiên có thể cho La Vita, đến chọn món ăn trước món điểm tâm ngọt, tại dự thi trước đó. Lục lão sư dùng hệ thống quét mắt La Vita chiêu thức liệt biểu. Xác nhận tiểu gia hỏa tình trạng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. La Vita tiến bộ có thể xưng thần tốc. Trong đó đã có Oreburg Gym đặc huấn công lao. Cũng bao gồm mặt đất áo nghĩa. Các loại đắt đỏ khoáng vật. Dù sao cũng là ăn hết nguyên một tòa nhà nhà đại vị vương. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Thêm ra mấy cái chiêu thức. Theo thứ tự là ghi chép tại mặt đất áo nghĩa bên trong đào hang. Cùng tại Oreburg Gym học hội đá rơi. Ác hệ bổn hệ cắn. La Vita. Tương đương. Lục dã quét mắt ngay tại nhai than đá La Vita một chút. Ân. Có Satoshi con kia yêu cắn người dơ bố ký thị cảm. Cắn thế nhưng là thần kỹ a. Chấm ngoặc kép. Lục dã nghĩ thầm. Tại TV bên trong. Satoshi dơ bố còn có thể đem đội rocket to lớn người máy cho cắn nát. Thậm chí cắn sau dính liền Draco Meteor. Long tinh quần. Dựa theo nhà mình La Vita lực cắn. Đoán chừng cũng không kém nơi đó đi. Ngoài ra, chính lục lão sư cũng mở ra mặt đất áo nghĩa. Bên trong dính đến các loại đắt đỏ khoáng vật. Như là cắt xa nham thạch. Mềm mại hạt cắt chờ chút. Sunny Shore City đánh kép đối chiến ban thưởng chân quý khoáng thạch. Hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ. Nạp tiền phương pháp huấn luyện. Thật không lừa ta. U chít chít. La Vita ngẩng đầu. Nhìn về phía vuốt ve đầu mình lục dã. Nháy con mắt. Đợi chút nữa mang ngươi cầy đồ bảo. Không phải. Dẫn ngươi đi ăn chút đồ ăn vặt. Lục dã nói. Hết sức nỗ lực là được. Đánh không lại có Tozerpi thay ngươi chỗ dựa. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Tozerpi bành mà bốc lên Pokebo. Lại có mấy phần Sylveon đại tỷ đầu tư thái. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Gâu. Nhìn một cái ngươi Tergebo. Đều dạy Tozerpi thứ gì a? Nghe được có ăn ngon. La Vita ánh mắt chậm rãi nở rộ ánh sáng. Chợt dùng sức gật đầu. Nhà chít chít, Omega, nếu như nói siêu phép trưởng thành lộ tuyến là ta thật chỉ muốn làm lưu manh. Như vậy đối với La Vita mà nói, thì là cơm khô liền có thể mạnh lên. Chỉ cần ta đứng ở mặt đất phía trên, liền có thể một mực làm cơm. Không đói chết coi như thành công. Vì cho La Vita kiếm ăn, đồng thời cũng là La Vita trận đầu. Lục lão sư mở ra điện thoại. Quả nhiên tại gần đây thông tin bên trong, tìm được Sunny Shore City đánh kép tranh tài, báo danh địa chỉ Internet. Phần thưởng là tăng cường nham thạch hệ chiêu thức uy lực cục đá cứng. Nghe nói là từ đáy biển móc ra, dính đến Reziziga kéo lấy bản khối thời kỳ lịch sử. Đồng thời cũng là tương đương khó được. Đồ ăn, muốn hai người mới có thể tham gia. Lục dã hơi sững sờ. Dù sao cũng là đánh kép tranh tài. Cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng là đi nơi nào tìm cộng tác lục lão sư. Lỗ mãng tiếng kêu truyền đến. Satoshi một trận gió giống như chạy vào trung tâm Pokemon. Trên bờ vai Pikachu hô. Pikachu tương đương. Thở dốc một lát. Satoshi siết chặt nắm đấm. Hai mắt giấy lên hỏa diễm. Wagner quán chủ công khai thi đấu. Là vào ngày mai. Ta đã không kịp chờ đợi. Muốn bắt lại thứ 8 tấm huy chương. Đây là thứ yếu. Lục dã vỗ vỗ Satoshi bả vai. Đưa điện thoại di động phiếu báo danh biểu hiện ra cho Satoshi nhìn. Satoshi sững sờ. Hở. Trước theo giúp ta tham gia cái bảo bảo cúp. Khục. Không phải. Chấm ngoặc kép. Lục dã lau mặt. Nói. Là đánh kép tranh tài. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.